có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt. Tác giả, Nhất Tiếu Khinh Vương Hầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 240, không chết được Khương Cường. Cố An phía trước còn ảo tưởng qua. Cái này gậy bóng chày không giống bình thường. Đối quỷ dị có cường đại khắc chế hiệu quả. Chính mình cầm lấy hắn, tất nhiên có thể đại sát tử vong. Liền giống phía trước Đường Liệt treo lên đánh Lưu Nguyên kia dạng. Nhưng trên thực tế, hắn quơ gậy bóng chày, đánh vào những này xúm lại Lưu Nguyên quỷ dị thân bên trên lúc cũng không có hiệu quả gì. Thật giống như đánh vào bông đồng dạng. Nhìn tới cái này gậy bóng chày liền là phổ thông gậy bóng chày mà thôi. Chân chính lợi hại là Đường Liệt. Chấm ngoặc kép, Cố An gặp không có hiệu quả, lập tức nản chí, trực tiếp ném gậy bóng chày. Đồng thời nhìn về phía bên cạnh Cương Thi Vương Hàn Lão Tài. Cái này nhiều lần huấn luyện dưới, Hàn Lão Tài hoặc nhiều hoặc ít cũng minh bạch một chút chỉ lệnh đơn giản. Nhìn đến Cố An ánh mắt về sau, hắn lập tức hướng lấy kia bàn tròn phóng tới. Bàn tròn bên cạnh những kia vây quanh Lưu Nguyên quỷ dị nhóm bị Hàn Lão Tài nhẹ nhõm liền giải khai. Trận hình, đây là Cố An lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy nhìn đến Cương Thi đối phó quỷ dị. Mà lại Hàn Lão Tài còn là Cương Thi Vương. Cố An nhìn đến, hắn kia màu đen móng nhọn có thể nhẹ nhõm xuyên qua quỷ dị thân thể. Phải biết, quỷ dị thân thể là một chủng linh thể tồn tại phương thức. Bình thường ngoại vật trừ phi có bôi lên chu sa, nếu không bình thường đến nói là không phá nổi bọn hắn thân thể. Nhưng là Hàn Lão Tài móng nhọn không đồng dạng, hắn nhẹ nhõm liền tại một cái quỷ dị thân bên trên lưu lại vết chảo. Vốn là linh thể hư hư thực thực thân thể, hiện tại có thể nhìn đến một đạo rõ ràng vết chảo. Thật giống như không khí xé mở trong suốt băng dán, hiện lên ở không trung. Đây chỉ là bắt đầu. Hàn Lão Tài xông đi vào về sau, làm đến Cương Thi Vương. Hắn rất cường đại, móng nhọn tề xuất, nhẹ nhõm liền vỡ vụn những này quỷ dị trận hình. Từng cái quỷ dị thân bên trên lưu lại bất đồng vết chảo. Bất quá bị đến tập kích về sau, quỷ dị nhóm cũng lần lượt sau lui, bắt đầu tránh né. Cái kia được xưng vì Khương Cường quỷ dị ánh mắt lạnh lùng quét qua Hàn Lão Tài. Sau cùng nhìn chằm chằm Cố An thân bên trên. Cái này ra hỏa thật giống có điểm trí tuệ. Cố An nhìn lấy ánh mắt này, nội tâm khó hiểu nhảy một cái. Tựa hồ cũng cảm nhận được Khương Cường ánh mắt sát cơ. Gia nhân nhóm chủ động hiện ra tới. Cả khách sảnh, bàn tròn bốn phía, giây lát ở giữa bách quỷ loạn vũ. Giống là một tràng âm phủ thịnh yến. Mà phía trước bấm lấy Khương Cường Lưu Nguyên lúc này cũng biến đến ánh mắt đờ đẫn. Thành vì những kia trên cái bàn tròn khách nhân, giống như chúng, ánh mắt đờ đẫn, đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Nguyên lai những này quỷ dị đều là Khương Cường giở trò quỷ. Hắn có đặc thù năng lực có thể khống chế những này quỷ dị. Lão Tài, xử lý hắn. Cố An lúc này hướng lấy Hàn Lão Tài phát ra mệnh lệnh. Lão Tài liền là hắn tân danh tự. Cố An lâm thời lên, cực giống nhà bên trong dưỡng cẩu tử. Hàn Lão Tài không biết rõ cái gì gọi e ngại. Cương Thi là không có tình cảm cùng đau đớn. Hắn lập tức chấp hành mệnh lệnh, hướng lấy Khương Cường nhào tới. Khương Cường đứng tại chỗ, không nhúc nhích, lạnh lùng nhìn lấy Hàn Lão Tài vọt tới. Hắn vào giờ phút này, giống như là một cái băng lãnh cơ khí. Mặc dù quỷ dị đối Cố An đến nói, kỳ thực đều là băng lãnh cơ khí. Có thể Khương Cường cái này loại cảm giác không thái nhất dạng. Hắn tự hồ so với bình thường quỷ dị còn muốn âm lãnh vô tình nhiều. Thoáng qua ở giữa, Hàn Lão Tài đã vọt tới Khương Cường trước mặt. Bốn phía những kia bị điều khiển quỷ dị cũng không có lên đến giúp đỡ. Liền đứng tại chỗ, lặng lẽ nhìn lấy. Sau đó, Cố An nhìn đến, Hàn Lão Tài móng nhọn từ trên xuống dưới, nhẹ nhõm đem Khương Cường chém thành hai khúc. Cái này đơn giản sao? Cố An cau mày, cảm thấy không thích hợp. Sau đó, hắn chân mày một ngừng. Bởi vì, hắn lại nhìn đến, Khương Cường kia một bộ thân thể quả thật bị Hàn Lão Tài chém thành hai nửa. Nhưng là, hắn thân thể, lại dùng một cái quỷ dị góc độ quay ngược lại một bước. lộ ra phía trước kia cái bị đánh thành hai nửa thân thể liền giống là một cái bóng. Chỉ bất quá hắn tốc độ cực nhanh, làm cho cái bóng lưu lại tại nơi xa. Cái này không phải cái bóng. Chấm ngoặc kép, Cố An chăm chỉ dò xét, lại phát hiện một điểm. Cái kia vỡ vụn thành hai nửa cũng không phải cái bóng, mà là một cái đen nhánh sắc đồ chơi. Cái này đồ chơi, Cố An còn nhìn quen mắt. Kia là quỷ hỏa người. Quỷ hỏa người cùng Khương Cường có quan hệ. Mà lại những này quỷ hỏa người còn thành Khương Cường thế tử quỷ. Kia tầng bên trong cái này nhiều quỷ hỏa người, đều là hắn thế tử quỷ. Kia cái này Khương Cường sẽ có bao nhiêu đầu mệnh? Cố An trong đầu các chủng suy nghĩ hiện lên. Như là quỷ hỏa người cùng Khương Cường có quan hệ, kia hắn nhóm lai lịch cũng liền nói thông được. Bởi vì Khương Cường bản thân liền là cái này tòa nhà nhà đầu tư. Sau khi hắn chết, thành quỷ dị, khả năng nào đó chủng đặc tính liền là đối cái này tòa nhà rõ như lòng bàn tay. Bởi vậy, dù cho quỷ hỏa người tự thân rất nhỏ yếu, nhưng là bọn hắn lại có thể nhẹ nhõm phá vỡ cái này tòa nhà mỗi tầng gian phòng cửa lớn. Theo một ý nghĩa nào đó đến nói, Khương Cường đối cái khác chủ hộ liền là một cái uy hiếp lớn nhất. Cố An tại suy nghĩ đồng thời, phía bên kia, Hàn lão tài lại một lần nữa tiến công. Hắn phát ra khủng bố gầm nhẹ, tiếp tục đi tới, móng nhọn vung vẩy tốc độ rất nhanh. Mỗi lần một đến móng nhọn rơi xuống, liền có thể đem một hình bóng chém thành hai khúc. Sau đó, kia đạo cái bóng liền lại biến thành quỷ hỏa người bộ dạng bị thay thế. Vì Khương Cường chết đi, Khương Cường liền là không ngừng lùi lại. Cái này ngắn ngủi giây lát ở giữa, hắn đã liền lùi lại vài chục bước. Cái bóng chết thay vài chục lần. Cái này Khương Cường thật đúng là không đau lòng quỷ hỏa người. Không lẽ cái này đồ chơi có thể dùng vô hạn phân liệt? Nhìn Khương Cường bộ dạng, thật giống xác thực không chân quý quỷ hỏa người. Cái này nghĩ, vậy nói rõ quỷ hỏa người số lượng hẳn là vô hạn. Chỉ cần hắn có năng lực, liền có thể dùng không ngừng chia ra từng cái quỷ hỏa người. Chấm ngoặc kép, mặc dù quỷ hỏa người có thể dùng phân liệt, nhưng là cái kia có thể đập ra nhóm thiết trùy hẳn là không thể dùng. Chấm ngoặc kép, đồ chơi kia số lượng khẳng định có hạn. Nếu không Khương Cường hoàn toàn có thể dùng triệu hoán ra mấy trăm cái quỷ hỏa người. Đồng thời đem chọn tòa nhà cửa phòng đập ra. Mặc dù không biết rõ hắn phá cửa muốn làm gì, nhưng mà đã hắn cái này làm, cái kia tất nhiên là có nguyên nhân. Mà lại, quỷ hỏa người xuống lầu cũng hẳn là có hạn chế. Nếu không qua nhiều năm như vậy, không khả năng chỉ xuất hiện qua mấy lần quỷ hỏa người. Gần nhất một lần còn bị chính mình lốt cho thành công tránh né. Sau đó hậu phát chế nhân, xử lý kia một nhóm quỷ hỏa người. Lại sau đó, liền một mực không có tân quỷ hỏa người xuất hiện qua. Điều này nói rõ quỷ hỏa người khẳng định là nhận đến nào đó chủng hạn chế. Cho dù có hạn chế, cái này Khương Cường còn là khó chơi. Mặc dù nó bản thân trước mắt nhìn đến chiến lực hoàn toàn không sánh bằng Hàn lão tài, không cùng đẳng cấp, nhưng là nó có thể vô hạn phân liệt quỷ hỏa người. Vô hạn có quỷ dị cho hắn chết thay. Tại cái này tòa nhà bên trong, hắn là không chết được. Cái này chính là một cái phi thường khó chơi ra hỏa. Cố An biết rõ, không chết được tồn tại hội mang đến phi thường lớn phiền phức. Chính hắn bản thân liền là một ví dụ, mà lại hắn cái này ví dụ còn kinh khủng hơn. Bởi vì còn có thể lốt. Liền tính Khương Cường không thể lốt, có thể cái này vô hạn phân liệt quỷ hỏa người năng lực. Tạm thời là nghĩ không đến biện pháp gì đi ngăn lại. Hàn lão tài kia một bên, bởi vì không có Cố An mới nhất chỉ lệnh, nó còn tại chỗ kia không ngừng công kích tới. Từng cái quỷ hỏa người thế tử quỷ bị hắn kéo ra đến. Nó phảng phất vĩnh viễn không biết rõ mệt mỏi, liền cái này một mực quơ hai tay. Cố An lặng lẽ nhìn lấy. Cái này Hàn lão tài không biết rõ mệt mỏi, cũng không biết đau đớn. Mặc dù cầm Khương Cường không có biện pháp, nhưng là hoàn toàn có thể dùng lợi dụng Hàn lão tài cái này đặc tính đi kiềm chế cái này Khương Cường, người coi như không chết thì phải làm thế nào đây? Ta chỉ cần cuốn lấy ngươi liền nhưng, Cố An trong lòng suy nghĩ, đồng thời lại lần nữa bắt đầu dò xét bốn phía. Những kia trên cái bàn tròn quỷ dị nhóm, thật giống như thật đến làm khách đồng dạng. Không nói một lời nhìn lấy Khương Cường bị công kích. Hiện nay, Lưu Nguyên cũng thành tân khách nhân. Mà Tiền Ninh cùng Mạnh Cầm cái này một đôi phu thê. Liền là ôm lấy Tiền Long Long. Một gia nhân thật giống như nói tưởng niệm. Cố An ánh mắt quét qua những khách nhân này. Sau đó giây lát ở giữa sững sờ. Các loại, cái này bên trong thế nào hội nhiều ra một cái Lưu Nguyên. Cố An yên lặng, một lần nữa nhìn lại. Xác thực, không biết khi nào, một cái đồng dạng Lưu Nguyên xuất hiện tại bàn tròn bên cạnh. Mà lại, còn nhiều một cái chỗ ngồi. Cố An nhìn lấy những này Khương Cường, khách nhân, nhóm. Bọn hắn mỗi cái đều có một cái lặp lại chính mình. Liền giống Tiền Long Long cha mẹ đồng dạng. Bất quá thật rõ ràng muốn so giả nhiều một điểm cảm xúc. Sẽ không như vậy chết bản. Liền giống Tiền Long Long cha mẹ đồng dạng. Ý thức bên trong còn cố định hóa bảo lưu lấy một chút thân tình. Biết rõ Tiền Long Long là con của bọn nó. Nghe đến Tiền Long Long la lên chính mình. Bọn hắn liền chủ động mở cửa. Thả Tiền Long Long tiến đến. Sau đó đem hắn bảo hộ ở chính giữa. Mặc dù ở giữa không nói lời nào. Dù cho Tiền Long Long không ngừng la lên cũng không có tác dụng gì. Bọn hắn liền đờ đẫn vây quanh Tiền Long Long. Nhìn lấy nó. Cái này tựa hồ là bọn hắn duy nhất có thể biểu đạt phương thức. Cái này Khương Cường đến cùng muốn làm gì? Phỏng chế ra từng cái giống nhau như đúc quỷ dị đến. Cố An suy nghĩ một lần nữa về đến Khương Cường thân bên trên. Phỏng đoán lấy Khương Cường mục đích. Chủng chủng nghi hoặc tại não hải bên trong dâng lên về sau. Hắn rất nhanh liền nghĩ đến đáp án. Đáp án này linh cảm còn là tới từ quỷ hỏa người. Hắn đang nghĩ, cái này quỷ hỏa người phía trước hẳn là được Khương Cường mệnh lệnh. Đập mất những kia chủ hộ cửa phòng. Mà bây giờ, những khách nhân này nhóm, cũng đều là một chút những tầng lầu khác chủ hộ. Liền giống những kia bỏ trống tầng lầu. Không phải không có người, mà là chủ hộ nhóm đều ở nơi này. Khương Cường làm ra đến những này phục chế phẩm. Chẳng lẽ là muốn lấy mà thay thế? Hắn trước dùng quỷ hỏa người đập ra môn, để bên trong ban đầu chủ hộ không có dung thân chi. Nghĩ biện pháp mang về cửu tầng, sau đó làm ra những này phục chế phẩm, có thể thời cơ chín muồi, liền đem những này phục chế phẩm đưa trở về, lấy mà thay thế. Đến cuối cùng, cả tòa nhà, mỗi một cái hộ gia đình, đều là nàng người, đều là hắn tự tay sáng tạo ra đến tác phẩm. Cái này Khương Cường. Dã tâm thật lớn, Cố An não hải bên trong, nào đó cái manh mối bị mở ra về sau, đằng sau các chủng ý nghĩ liền liên tục toàn bộ vọt tới. Hắn không biết mình suy đoán có chính xác không, nhưng là chỉ ít, trước mắt đến nhìn liền là như đây. Cố An, ngồi, lúc này, cái kia Lưu Nguyên, đột nhiên mở miệng nói chuyện, hắn ánh mắt đờ đẫn, trắng bệch tròng mắt nhìn lấy Cố An. Đồng thời mời hắn ngồi xuống. Cái này Lưu Nguyên, hiện tại nhìn qua quái quái. Cố An tâm lý rõ ràng, nhưng là nghĩ nghĩ, không có cự tuyệt, hắn nghĩ hiểu rõ quá nhiều. Mặc dù trước mắt tình hình nhìn qua rất buồn cười. Hàn lão tài truy lấy Khương Cường lớn. Khương Cường, khách nhân, nhóm thành thành thật thật ngồi tại bên cạnh bàn. Lưu Nguyên còn mời hắn cùng đi. Tiền Long Long một gia ở bên cạnh trình diễn hôn hôn ái ái một gia nhân. Cái này hết thảy, phảng phất liền là ba cái thế giới khác nhau. Ba cái bất đồng sự kiện, tụ tập cùng một chỗ. Rõ ràng rất không hài hòa, có thể lại tương thân tương ái. Không có can thiệp lẫn nhau. Cố An cười cười, còn là lựa chọn hướng lấy Lưu Nguyên đi tới. Sau đó ngồi ở bên cạnh chỗ trống kia, chờ hắn vừa hạ xuống tòa. Liền phát hiện, chính mình cùng thân bên trên gia nhân nhóm ở giữa liên hệ trực tiếp bị chặt đứt. Hắn vô pháp triệu hoán cùng câu thông gia nhân nhóm. Giữa bọn chúng câu thông cầu nối bị che kín. Cái này trùng thủ đoạn. Hắn phía trước gặp được rất nhiều lần. Chỉ bất quá kia cũng là tại đặc thù hoàn cảnh bên trong. Mà lần này, lại là bởi vì ngồi một cái ghế. Đến mức Hàn lão tài. Còn tại kia truy lấy Khương Cường đánh. Hắn không phải quỷ dị, Hắn là cương thi, cùng Cố An ở giữa không phải thông qua linh hồn đến câu thông. Nó không có nhận đến bất kỳ ảnh hưởng. Cố An nhìn lấy Lưu Nguyên, nghĩ tìm lời nói, hỏi nó có cái gì cảm thụ. Có thể là, lời đến khóe miệng về sau, thật giống bị cái gì chặn lại. Chính mình miệng cùng yết hầu ở giữa liền giống là bị ngăn cách ra. Cái này loại cảm giác, liền giống hắn cùng người nhà nhóm ở giữa câu thông cầu nối bị chặt đứt đồng dạng. Cái ghế này vấn đề rất lớn. Chỉ cần ngồi lên liền không thể nói chuyện. Đồng thời cùng người nhà nhóm câu thông cũng hội bị cắt đứt. Trách không được phía trước những khách nhân này nhóm từng cái đều không nói chuyện. Nguyên lai là không mở miệng được. Nhưng là vì cái gì Tiền Long Long cha mẹ có thể dùng mở miệng. Còn có Lưu Nguyên mới vừa vì cái gì có thể gọi mình qua đến ngồi lấy. Cố An có chút nghi hoặc, quét mắt cái bàn, khi ánh mắt nhìn đến cái bàn chính giữa, có một cái nhỏ đỏ dây dài lúc, hắn sửng sốt một chút, cái này huyết sắc dây dài liền giống là tam bát tuyến. Vạch răng mà chị, hai bên quỷ dị vừa tốt bị chia cắt ra đến, một bên là mô phỏng ra đến tên giả mạo, một bên là nhỏ khu bên trong thật thực chủ hộ. Cái này Cố An là căn cứ chính mình vị trí đến phán định. Hắn chính là chân thật, tự nhiên sẽ ngồi tại cái này một bên, mà đối diện, tự nhiên đều là giả. Hắn mắt nhìn Lưu Nguyên vị trí, phát hiện mới vừa la lên chính mình Lưu Nguyên, vừa tốt liền ngồi tại tam bát tuyến bên kia. Cái này Lưu Nguyên là giả. Đúng, chỉ có giả mới có thể nói lời. Kia, Cố An đột nhiên lại nhìn về phía Tiền Long Long kia một bên. Kia đối cha mẹ, phía trước có thể là cùng Tiền Long Long nói qua mịt mờ mấy câu. Hắn lại nhìn về phía bên mình, cùng Tiền Long Long cha mẹ giống nhau như đúc quỷ dị. Chính ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích, bọn hắn tựa hồ nghĩ động, nhưng là động không, ánh mắt của bọn nó, thật giống là dãy giụa lấy cái gì, giống là muốn đi đề tỉnh cái kia Tiền Long Long. Mấu chốt nhất là, bọn hắn cùng chính mình là một bên. Tiền Long Long kia một bên, hắn cha mẹ, cũng là tên giả mạo. Cố An cảm giác đầu muốn nổ, hắn thị giác lừa gạt chính mình. Hắn lúc trước nhìn đến là ban đầu Lưu Nguyên đi đến bàn tròn kia một bên ngồi xuống. Sau đó đối diện nhiều ra một vị trí, nhiều ra một cái Lưu Nguyên. Hắn xem là cái kia Lưu Nguyên là phục chế phẩm, là giả, có thể hiện tại nhìn lại. Cái kia mới là thật, liền ngồi tại phía bên mình. Mà tam bát tuyến đối diện, có thể mở miệng nói chuyện, tất cả đều là giả. Cái này Khương Cường đầu óc, thật đúng là danh ma quỷ quái. Cố An tâm lý thở dài một hơi. Cái này nếu là đổi một dạng người đến, cái này đi tới liền muốn toàn quân bị diệt. Quả thực liền là tự chui đầu vào lưới. Tìm chết, bất quá, hắn có cơ hội, cho nên, hắn cũng không có cái gì sợ hãi cùng tiếc nuối. Dứt khoát lựa chọn yên tĩnh chờ đợi, nghĩ nhìn xem, tiếp xuống, sẽ phát sinh cái gì? Có phải là chính mình cũng toát ra một cái giống nhau như đúc phục chế phẩm? Nếu như có, kia có thể thật là có ý tứ hơn nhiều. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.